Đạo Quân, chương 776, nhìn xương trắng bên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao vệ tướng lại muốn giải vây cho ta? Thiệu Bình Ba hỏi, Khang Hòa mừng rỡ, xem ra tướng công đoán không sai. Liền nói ngay, có thể nói, tướng công cực kỳ thưởng thức công tử. Nơi Bắc Châu chật hẹp nhỏ bé không đủ để công tử thi triển tài hoa. Tướng công nguyện ý cấp cho công tử một nơi càng rộng hơn để thi triển tài hoa. Nếu công tử đồng ý, tướng công chính miệng hứa hẹn tất sẽ đối đãi như quốc sĩ. À, vậy tướng công tính giải vây thế nào? Chẳng lẽ Ngưu Hữu Đạo có thể nghe lời tướng công sao? Hay là, vệ tướng muốn giết hắn giúp ta? Chuyện này không cần công tử quan tâm. Tướng công tự sẽ có biện pháp giải nỗi lo về sau giúp công tử. Thiệu Bình Ba châm trước một lát, chậm chậm gật đầu. Được, chỉ cần vệ tướng có thể giải quyết nỗi lo về sau của ta, ta nguyện ra sức châu ngựa vì vệ tướng. Khang Hòa mừng thầm, không ngờ đối phương lại đồng ý dễ như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng báo. Anh Vương Phi đến. Thiệu Bình Ba nghe vậy bèn đứng dậy. Khang Hòa cũng đứng dậy, bước lên hai bước, dặn dò, việc này không thể để lộ ra ngoài, tránh có người làm khó dễ, ta sẽ an bài cho công tử chờ tin tức của ta, Vương Phi tới gặp huynh trưởng, ta sẽ không quấy rầy, cáo từ trước, xin chờ tin lành của Khang đại nhân. Thiệu Bình Ba chắp tay đưa tiễn, xe ngựa dừng ngoài cửa viện. Tiếng Ngọc Bội Đinh đang theo Thiệu Liễu Nhi xuống xe ngựa. Nàng lộng lẫy ung dung đi vào. Không ai dám ngăn cản. Nàng là vương phi của hoàng tử nước Tề. Lại là muội muội của Thiệu Bình Ba. Đương nhiên thủ vệ ở đây không ai dám cản. Tới viện tử, vừa vặn nàng gặp Khang Hòa. Thiệu Liễu Nhi chăm chú nhìn y. Khang Hòa cũng chắp tay chào. Sau đó bước nhanh rời đi. Xin chào Vương Phi, Thiệu Bình Ba cũng đi tới, chắp tay chào, hiện giờ, dù sao thân phận của nàng vẫn còn ở đấy, trước mắt bao người, luận thân phận, mình phải gác quan hệ huynh muội sang một bên. Ca, Thiệu Liễu Nhi nhoẻn cười, huynh muội tiến vào phòng, Thiệu Liễu Nhi phất tay, một nha hoàn theo hầu đặt một cái hộp con lên bàn. Sau đó, lẳng lặng lui xuống toàn bộ. Trong sảnh khá yên tĩnh, có thể nghe rõ được tiếng Thiệu Bình Ba châm trà đổ nước. Vương gia có gì phân phó? Thiệu Bình Ba phá vỡ sự im lặng, trong lòng có hơi chờ mong. Có, Thiệu Liễu Nhi gật đầu, vén tay áo chỉ cái hộp con trên bàn. Đây là chút tâm ý của vương gia, dặn muội đưa tới, còn có phân phó khác không? Vương gia làm người luôn yên phận, không làm được chuyện lấy quyền mưu tư. Huynh là ca ca của muội, cũng là đại cứu tử của ngài, quả thực vương gia không tiện thu nhận ca ca, sợ người nói xấu, cũng không biết mở miệng với ca ca thế nào, đành để muội tới truyền đạt. Thiệu Bình Ba lạnh lùng nhìn nàng một lát rồi nói, ta muốn gặp vương gia. Không cần, cần gì khiến vương gia khó xử? Sắc mặt Thiệu Tam Tỉnh đứng bên cạnh có vẻ phức tạp. Xem huynh muội hai người thế này, tiểu thư đã thay đổi rồi, không còn có vẻ e ngại sợ hãi khi thấy đại công tử nữa. Thiệu Bình Ba hỏi, là vương gia không muốn gặp ta hay ngươi không muốn để ta gặp vương gia? Chẳng lẽ ta chào từ biệt, gặp một lần theo lễ cũng không được sao? Ca, muội hỏi huynh một câu. Huynh nói thật cho muội, có phải huynh cố ý mặc kệ sự sống chết của phụ thân, để phụ thân ra dụ địch, rồi bỏ lại phụ thân mà chạy? Thiệu Bình Ba giận dữ, đó không phải là mặc kệ sự sống chết của phụ thân. Đó là lấy đại cục làm trọng, phụ thân nắm đại quyền binh mã Bắc Châu, dù là ai vào Bắc Châu cũng sẽ không muốn nhìn Bắc Châu loạn. Đương nhiên cũng sẽ không làm khó phụ thân. Ngưu Hữu Đạo thì sao? Hắn cần để ý đến đại cục Bắc Châu sao? Hắn chỉ ước gì Bắc Châu mà Thiệu gia trưởng khống đại loạn đó. Huynh không sợ hắn sẽ giết phụ thân sao?